Vũ Vương, chương 829, năm đại pháp thân, góc truyện audio.com. Vèo, nghĩ xong, long thức tiên liền từ mi tâm của Mộ Hàn mãnh liệt bắn ra, hóa thành một đạo lục mang hăng hái xé liệt hư không, hướng tây mà đi. Cơ hồ là trong khoảng khắc cái long thức tiên kia liền không hề dấu hiệu rút vào trên một mảnh băng nguyên bên ngoài 20 dặm, lực đạo khủng bố như sóng to gió lớn từ trong trường tiên kích động mà ra, ở trên mặt băng tuyết trắng kia ấn ra một khe rãnh dài 100 mét, rộng hơn 10 mét. Cử động bất thình lình của Mộ Hàn, khiến cho mọi người đều sững sờ. Mộ Hàn, ngươi làm gì? Một gã côn luân tiên phủ thần hải cảnh cường giả càng là không vui quát lớn, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cuồng hô. Ở đằng kia, u ảnh nhân ở đằng kia, không cần hắn nói, tâm thần của mọi người liền đã ở phụ cận vết roi kia, bắt đến 17 đoàn ám ảnh. Cơ hồ mỗi đoàn ám ảnh, đều lộ ra khí tức cực kỳ khủng bố. Quả nhiên như lúc trước mọi người suy đoán, chạy đến nơi đây ra oai phủ đầu với nhân loại tu sĩ quả nhiên đều là thần hải cảnh cường giả bên trong u ảnh tộc. Nhanh, nhanh, đuổi theo mau, dương hồ cảnh tu sĩ tại chỗ chờ lệnh chú ý cảnh giới. Đừng có lại để cho bọn hắn chạy. Những thần hải cảnh tu sĩ kia cũng bất chấp lại đi tìm tòi nghiên cứu Mộ Hàn là như thế nào phát hiện tung tích u ảnh tộc, hô quát một tiếng, liền thân hóa cầu vồng, nhao nhao hướng những u ảnh tộc cường giả vừa mới hiển lộ dấu vết kia điện bắn đi. Thời gian qua một lát, thân ảnh của bọn hắn đã biến mất ở phía chân trời. Lưu lại không chỉ có dương hồ cảnh tu sĩ, còn có 5 tên thần hải cảnh cường giả. Vạn nhất có cá lọt lưới u ảnh tộc, có bọn hắn tọa trấn, cũng có thể phòng bị đánh lén lần nữa. Vèo, trong khoảng điện quang hỏa thạch long tức tiên kia liền gào thét quay về tiến vào tâm cung của Mộ Hàn. Theo cái thánh phẩm đạo khí này trở về, mọi người cũng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhao nhao hướng Mộ Hàn nhìn sang, trong mắt lộ ra nghi ngờ nồng đậm. Trước kia là Mộ Hàn trước nhất phát hiện ra có u ảnh tộc cường giả đánh lén, vừa rồi cũng là Mộ Hàn trước nhất phát hiện ra chỗ những u ảnh tộc cường giả kia ẩn thân. Năng lực cảm ứng của Mộ Hàn, cái dương hồ thất trọng thiên tu sĩ này, rõ ràng so với tất cả thần hải cảnh cường giả trong đội ngũ còn muốn lợi hại. Mạc Đan Thanh càng là nhịn không được từ trong đám Mạc gia đệ tử kia chạy đến bên người Mộ Hàn, có chút tò mò hỏi. Mộ Hàn sư đệ, ngươi là như thế nào phát hiện chúng tàng ở đó? Mọi người nghe vậy càng là nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên Mộ Hàn, lời này của Mạc Đan Thanh có thể nói là tiếng lòng của bọn hắn. Đừng quên, ta là một pháp sư, hơn nữa vẫn là pháp sư có được ngũ hành pháp lực. Mộ Hàn mỉm cười, sở dĩ hắn có thể phát hiện hành tung của người u ảnh tộc tự nhiên là đem thái hư động thần quyết vận hành đến mức tận cùng, cùng pháp lực ngũ hành cường đại của bản thân không có bất cứ quan hệ nào, bất quá hắn giải thích như vậy, trên căn bản là không chê vào đâu được. Nói như vậy, ở dưới tình huống tu vi đủ cao, năng lực cảm ứng của pháp sư hoàn toàn chính xác sẽ vượt qua tu sĩ bình thường không ít. Mà pháp sư có được nhiều loại pháp lực, năng lực cảm ứng sẽ mạnh hơn pháp sư chỉ có một loại pháp lực. Mộ Hàn có được 5 loại pháp lực tự nhiên cũng sẽ càng lợi hại hơn. Hắn hiện tại đã hiểu tới, lúc ban đầu ở góc truyện audio.com, chỗ này hiển lộ ra ám ảnh, chỉ là người u ảnh tộc làm ra chướng nhãn pháp, làm cho nhân loại tu sĩ chú ý, bản thể thì giấu kín ở chỗ xa hơn phát động linh hồn công kích qua đi, lại dùng động tĩnh bên này làm che giấu, chạy tới chỗ xa hơn. Oanh, oanh, đang khi nói chuyện âm thanh nổ đùng liên tiếp từ phía tây băng nguyên truyền đến. U ảnh tộc ưu thế rõ ràng, hoàn cảnh xấu cũng đồng dạng rõ ràng, ở dưới tình huống bình thường, nếu là cảnh giới tương đương, tốc độ so với nhân loại tu sĩ muốn chậm một chút cho nên sau khi đuổi gần 100 dặm, 17 tên u ảnh tộc kia rốt cục bị tu sĩ nhân loại đuổi theo. Kịch liệt đại chiến, dĩ nhiên ở ngoài 100 dặm bộc phát. Tâm thần của mọi người sớm đã bao trùm một khu vực như vậy, mà lúc này, lực chú ý của mọi người cơ hồ toàn bộ chuyển di tới, chỉ có mấy vị thần hải cảnh cường giả kia vẫn còn đề phòng. Mộ Hàn thì là phân tâm lưỡng dụng, một bên chú ý đại chiến ngoài 100 dặm, một bên lưu ý động tĩnh ở đây. Song phương đều là thần hải cảnh cường giả, hai bên kịch chiến tất nhiên là kinh thiên động địa, mặc dù là ngoài 100 dặm, mọi người cũng có thể rõ ràng cảm ứng được kình đạo khủng bố chập trùng mà đến kia, mặt đất dưới chân mãnh liệt rung động, giống như đã xảy ra địa chấn, phảng phất phiến băng nguyên này tùy thời có thể lật. Không có qua bao lâu thời gian, xa xa xu thế đại chiến kia đã xuất hiện biến hóa. 8 thế lực lớn chọn lựa ra thần hải cảnh cường giả, tuy tu vi cao nhất cũng không quá đáng là thần hải lục trọng thiên, nhưng thực lực của bọn hắn lại phi thường cường đại, hơn nữa nhân số rất nhiều, rất nhanh nhân loại tu sĩ đã chiếm ưu thế, có chút thần hải cảnh u ảnh tộc bắt đầu hiển lộ ra dấu hiệu bại lui. Là thời điểm thả ra rồi. xa xa hình ảnh rung trời động địa kia không ngừng ở trong đầu bầy biện ra, phút chốc trong nội tâm Mộ Hàn khẽ động, Mộc Linh Pháp Thân, Thổ Linh Pháp Thân cùng gần đoạn thời gian này mới cô đọng mà thành Kim Linh Pháp Thân đột nhiên từ thể nội của Mộ Hàn chui ra, hóa thành thanh, hoàng, bạch ba đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất. Lúc đầu còn có thể ở trên băng nguyên chứng kiến ba bộ chân linh pháp thân lộ ra màu sắc dùng mắt thường cũng phân biệt ra được, nhưng theo bọn nó từ từ xâm nhập, chút màu sắc này liền đã triệt để biến mất. Trong chớp mắt ba đạo lưu quang tựu như linh xà xâm nhập mấy ngàn thước dưới đáy băng nguyên, không có kinh động thần hải cảnh cường giả cùng dương hồ cảnh tu sĩ ở chung quanh chút nào. Cơ hồ đồng thời, ở sâu trong lòng đất băng nguyên cách nơi này mấy trăm dặm, hai đạo thân ảnh xếp bằng ở trong hầm băng cũng lập tức hóa thành hắc hồng lưỡng đạo lưu quang hành động. Bọn hắn đúng là hỏa linh pháp thân cùng thủy linh pháp thân của Mộ Hàn. Sau khi ly khai hỏa diệm sơn cùng vong linh ma cốc, bọn hắn liền đi chân vũ thánh sơn, lợi dụng từ chỗ cổ thương phong có được tu di châu sớm đến bảo tiên thiên vực. Lúc kia, Mộ Hàn đang luyện chế thánh khí, hai đại pháp thân này tự nhiên không có khả năng lẻn vào côn luân tiên phủ cùng Mộ Hàn hội hợp. Vì vậy, đạt được Mộ Hàn bày mưu đặt kế, Hỏa Linh Pháp Thân cùng Thủy Linh Pháp Thân liền hướng bắc mà đi, ở biên giới băng nguyên ẩn núp xuống, thẳng đến đội ngũ tám thế lực lớn tới, bọn hắn mới lặng lẽ đi theo hành động. Hiện tại những thần hải cảnh cường giả kia cùng u ảnh tộc kịch chiến đã chuẩn bị kết thúc. Gocchuyenaudio.com, đúng là thời cơ tốt để Mộ Hàn ra tay. Năm đại chân linh pháp thân ở trong lòng đất phi tốc xuyên thẳng qua, không ngừng hướng phía chiến trường dựa sát vào. Không bao lâu, địa phương cách chiến trường ước chừng 50 dặm, năm đại chân linh pháp thân rốt cục tề tụ, bạch thanh, hắc hồng, hoàng năm đạo lưu quang lại như bánh quai trèo chăm chú quấn quanh chung một chỗ, vốn khí tức của bọn hắn đã cực lực thu liễm, ngay cả thần hải cảnh cường giả cũng khó phát giác, ngày nay năm cỗ pháp thân hợp tụ, tất cả khí tức đều giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ trước đến nay chưa từng tồn tại qua. Năm cỗ pháp thân giống như nghê hà năm màu từ sâu mấy ngàn thước tiến lên hơn 10 dặm thẳng đến khoảng cách chiến trường chỉ hơn 10 dặm mới khó khăn lắm đình trì. Kế tiếp năm đại pháp thân cần làm là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cách chương.